Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1058, chiến đấu và trốn chết. An Lâm có chút ngẩn ra, nguyên lai đầu này dáng vóc to ô quy pho tượng, cũng là vật sống. Hắn còn không nói chuyện, dáng vóc to ô quy lại tiếp tục mở miệng nói: "Người hữu duyên, hoan nghênh đi tới ta cùng Tây Hải tử cổ mộ." An Lâm ngoặc kép chấm hỏi, vừa mới còn mắng chửi người, bây giờ tại sao lại mở miệng hoan nghênh? Lam Tiểu Nghê mặt đầy ngạc nhiên nói. An Lâm cũng mặt đầy không hiểu, thái độ biến chuyển nhanh như vậy sao? Quy cách chia ra, bất quá dường như thiên thần cơ không biết bọn họ phá cửa mà vào sự tình. Nan đạo là bởi vì bọn hắn tiến vào bên trong phòng sau, nó mới tỉnh lại nguyên nhân. Khác suy nghĩ nhiều, ta mở miệng hoan nghênh các ngươi, chẳng qua là đi một chút trình tự mà thôi. Ta thật ra thì không một chút nào hoan nghênh các ngươi. Dáng vóc to ô quy thanh âm trong trẻo, lạnh lùng vang lên lần nữa. An Lâm, ngoặc kép, Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép, thần mẹ nó đi trình tự a. Có muốn hay không như vậy qua loa lấy lệ à? An Lâm tự biết chính mình trước nói sai, liền mở miệng nói xin lỗi nói. Thiên thần cơ tiền bối thật xin lỗi. Chúng ta tới này là vì đạt được hai tộc bí mật, thay đổi hai tộc vận mệnh, dẫn tộc linh lần nữa đi về phía huy hoàng. Nghe vậy thiên thần cơ thần sắc hơi chậm. Ta rất vui vẻ yên tâm các ngươi có thể ở bảo tàng cùng bí mật giữa. Lựa chọn hai tộc bí mật là biết lấy đại cục làm trọng, ưu tú hậu bối. Dáng vóc to ô quy còn chưa có nói xong, nơi cửa chính lại truyền tới nổ vang nổ ầm. Hai cái màu bạc cao đến bay ngược, lăn xuống ở rộng lớn bên trong phòng mặt đất, đùng đùng bốc lửa hoa. Ngay sau đó, một cái đuôi cá thân thể con người, chỉ có nhân loại lớn nhỏ, tướng mạo cực kỳ bất phàm pho tượng từ lối đi xông vào bên trong phòng. Hét lớn, tiểu thần, không cần để ý bọn họ đã cầm chỗ này của ta bảo tàng, cánh cửa này là bọn hắn cưỡng ép phá vỡ. Thiên thần cơ, ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm, ngoặc kép, trong lòng của hắn đang có nhiều chút vui mừng. Thiên thần cơ không có nhận ra được bọn họ cưỡng ép phá cửa sự tình. Không ngờ Tây Hải tử tự ra tới phá rối rồi. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê còn không có bị khen xong, liền bị mất mặt một lớp. Thiên thần cơ nhưng là mặt đầy cả kinh nói, các ngươi lại có thể phá ra đại môn kết giới. An Lâm yên lặng móc ra thắng tà kiếm. Tiền bối, chúng ta là vì thay đổi thiên quy tộc cùng linh ngư tộc vận mệnh, lúc này mới tự tiện xông vào đại môn. Vì hai tộc tương lai, ngài liền đem hai tộc bí mật nói ra đi. Ở lúc nói những lời này sau khi, ngươi có thể hay không trước tiên đem kiếm từ trên cổ ta rời đi. Thiên thần cơ hai tròng mắt liếc nhìn trên đầu An Lâm, lạnh giọng mở miệng nói, Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép. An Lâm có chút bất đắc dĩ cười cười, thắng tà kiếm lại yên lặng dán vào thiên thần cơ trên cổ, không có chút nào di động. Hắn đã thành thói quen tiên phát chế nhân, tự nhiên sẽ đem mấy phe an nguy đặt ở vị thứ nhất. Khống chế được thiên thần cơ là ứng đối cái này nguy cơ phương pháp tốt nhất. Hỗn trướng, thả tiểu thần. Tây Hải tử thấy như vậy một màn giận tím mặt, rõ ràng là pho tượng hai con mắt màu trắng, một cái chớp mắt này càng trở nên đỏ ngầu. Thiên thần cơ thần sắc bình thản nói, các ngươi không tuân theo cổ mộ quy tắc, tự tiện xông tới đây, ta tuyệt sẽ không đem cổ mộ bí mật báo cho biết cho các ngươi. Các ngươi hay lại là sớm buông tha đi. An Lâm khẽ cau mày, hiển nhiên cũng không tìm được phá cuộc phương pháp. An Lâm lão đại, thiên thần cơ vỏ rùa thượng hạng giống như có khắc tộc ta văn tự cổ đại. Lam Tiểu Nghê Bích Lam, đôi mắt chăm chú nhìn dáng vóc to ô quy phần lưng đường vân, đột nhiên mở miệng nói, ngốt rồi, Thiên thần cơ mặt liền biến sắc. An Lâm phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đem lưu ảnh thủy tinh ném lên trời. Ánh sáng màu trắng chiếu sáng toàn bộ không gian, đem đầy đủ mọi thứ trong nháy mắt in vào thủy tinh bên trong. Giống, các ngươi tìm chết, lại dám mạnh mẽ bắt lấy hai tộc bí mật. Trước sắc mặt một mực giữ trầm tĩnh thiên thần cơ, rốt cục thì giận tím mặt. An Lâm đem lưu ảnh thủy tinh thu nhập nạp giới, mặt đầy không nói nhìn về dưới chân ô quy, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ta còn là lần đầu thấy có đại lão sẽ như thế quang minh chính đại sẽ bí mật phơi đi ra. Đây không phải là rõ ràng để cho người khác thấy sao? Người biết cái gì? Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Tây Hải Tử đột nhiên chen miệng, vì hắn đạo lữ lớn tiếng phản bác. An Lâm, ngoặc kép, nguy hiểm nhất ta ngược lại thật ra biết, nhưng an toàn nhất ta là một chút cũng không nhìn ra a. Thiên thần cơ nhàn nhạt mở miệng, đem thông qua không tuân theo quy tắc, biết điều bí mật này tồn tại giết tất cả, không thì trở thành an toàn nhất địa phương sao? Xem ra muốn lần nữa phát ra chìa khóa a. Các người cũng không phải là người hữu duyên, cũng cho ta ở lại chỗ này đi. Thiên thần cơ lạnh lùng lại tràn đầy tối cao uy nghi lời nói nhàn nhạt nói ra. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê đồng thời hít vào một hơi. Rõ ràng là một tòa cổ mộ, vì sao bên trong đại lão còn để lại lực lượng sẽ bá đạo như vậy cơ chí? Lúc này, thiên thần cơ bên ngoài thân đột nhiên biến thành kết tinh bộ dáng. Một cổ cực kỳ nguy hiểm dự cảnh xông lên đầu. An Lâm không chậm trễ chút nào địa một kiếm chém xuống. Ồn ào, sắc bén cực kỳ kiếm khí màu đen hung hăng bổ vào thiên thần cơ đầu. Kiếm mang uy lực còn lại thậm chí đem rộng lớn thạch thất chém thành hai nửa. Nhưng là vậy do tinh thể tạo thành ô quy, lại toát ra sáng chói màu sắc rực rỡ, ánh sáng rực rỡ, đem An Lâm kiếm chém không bị thương chút nào địa ngăn cản. Không chỉ có như thế, thiên thần cơ cái miệng vừa phun, mấy đạo cực kỳ khủng bố thần quang liền phun bộ mà ra. Cong ra một đạo khúc, chiết độ cong, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt rơi vào An Lâm thân thể. Ầm ầm nổ lên, An Lâm cảm giác thân thể khỏe mạnh giống bị vạn quân trọng chùy đánh trúng. Phòng ngự cực mạnh chiến thần thân thể lại là có một loại cực kỳ đáng sợ xé cảm. Thân thể thẳng tắp hướng về sau phương bay ngược. An Lâm lão đại, Lam Tiểu Nghê kêu lên một tiếng, gấp vội vàng hai tay bóp ra pháp quyết, thi triển ra hơn 1000 mét cao sóng lớn, hướng dáng vóc to ô quy cuốn đi. Nàng không cầu đánh bại thiên thần cơ, chỉ cầu thông qua thuật pháp có thể trở ngại địch nhân chốc lát. Nhưng mà này cường đại thủy hệ thuật pháp, bị thiên thần cơ hai mắt chừng một cái, liền ầm ầm nổ thành vô số phiêu tán ở không trung nước. Lam Tiểu Nghê cũng bị một cổ cường đại lực lượng đụng trên thân thể, phun ra một ngụm máu tươi cút rơi xuống mặt đất. Vô dụng, ở hai vợ chồng ta liên thủ, các ngươi không có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Tây Hải Tử lại thuận tay dụng thần đạo chi lực truy mở nhau tới đạt tam cùng yêu cơ, từng bước một đi về phía Lam Tiểu Nghê, ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói. Trong nháy mắt toàn bộ trở nên đen nhánh không dứt. Lam Tiểu Nghê phát hiện mình thân thể đột nhiên bị ôm lấy, nhanh chóng hướng cửa ra di động. Nàng rất nhanh kịp phản ứng là ai, miễn cưỡng kềm chế rồi muốn gọi ra ý tưởng. Bị đánh đến nửa tàn đạt tam cùng yêu cơ cũng vào giờ khắc này bị lấy đi. Đây là An Lâm chiến thần lục kiếm ảnh hổ chiêu thức hoạt dụng, chỉ chế tạo tước đoạt ngũ cảm cùng thần thức tuyệt đối hắc ám, cũng không lấy kiếm công kích nhân, mà là lựa chọn chạy trốn. Oanh, một tiếng kịch liệt đụng kèm theo nữ tử tiếng thét chói tai. Ai yêu ta, cái gì cứng như thế? An Lâm sờ cái đầu, Lam Tiểu Nghê càng là sờ bị đụng hồng tinh xảo vành cao sống mũi. Đau đến trong mắt rưng rưng, trước mặt bọn họ, lại xuất hiện một cái năng lượng màu xanh lam kết giới. Ha ha, muốn chạy trốn, Thiên Thần Cơ tiếng cười lạnh truyền tới. Cũng được, ta cũng không nỡ bỏ dùng quá nhiều còn thừa lại lực lượng xử lý các ngươi. Vì gìn giữ lực lượng, mời các ngươi đi hai tộc tuyệt địa bị chết đi. Thiên Quy đáy biển luyện ngục, độ khó mở hết địa ngục kiều. Khải, cổ mộ đặc quyền lực lượng phát động, một cổ cực kỳ đáng sợ không gian lực lượng. Trong nháy mắt bao phủ An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê, để cho hai người biến mất ngay tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.